mới đem chiến trường chính để ở chỗ này, không nghĩ tới ngược lại hại tự thân. Đây là linh thức châu, có thế trình độ lớn nhất lẩn tránh tam giác hải vực ảnh hưởng, không qua giới hạn tại bên ngoài 80.000m, mọi người chia ra đi tìm hiểu, không quản kết quả như thế nào, sau 2 canh giờ, ở đây tụ hợp. Quyến đảo đại trưởng lão xuất ra xa ưu viên nắm đấm lớn nhỏ, tản ra bạch quang mượt mà hạt châu. Trong quá trình này, Quyến đảo cùng Dương Chấn cao thủ kinh ngạc địa phát hiện, Ngông Hạo thế mà đem bên trong một viên đưa cho Thạch Tiểu Nhạc, hiển nhiên là muốn hắn tự thành một đội, phụ trách những người khác an toàn. Tiểu Nhạc, nhất thiết phải cẩn thận, Ngông Hạo căn dặn liên tục. Ngông Cửu Thúc yên tâm. Đám người chia làm 6 đội, Thạch Tiểu Nhạc cùng Ngông Thạch hai tộc 2 vị cao thủ, 3 vị trẻ tuổi, cùng vị kia chờ đợi tại Quyến đảo tổ đàn bên ngoài thanh niên một đội, hướng một cái phương hướng xung ra. Lấy đám người tốc độ, 80.000m chỉ là mấy hơi thời gian, nhưng bọn hắn tìm hiểu là một cái đại phương hướng, phạm vi cực lớn. Huống chi tam giác hải vực có khác với chỗ hắn, cho dù tay cầm linh thức châu, vậy hội sinh ra sai lầm, không thể không tùy thời điều chỉnh. Nhưng là vị kia Quyến đảo thanh niên hoảng sợ phát hiện, tại Thạch Tiểu Nhạc dẫn đầu dưới, bọn hắn một đường hướng về phía trước, thế mà không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. So với lúc trước tộc trưởng dẫn đường còn ổn lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, chỉ cần đem khoảng cách khóa chặt tại 500m phạm vi, hoàn toàn có thể không nhận từ trường ảnh hưởng, tự nhiên một đường thông thuận. Vẹn vẹn nửa canh giờ, bọn hắn cái này một đội đã hoàn thành nhiệm vụ. Đáng tiếc trừ một chu tờ tại hải vực thám hiểm Đông Hải võ giả bên ngoài, cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Thạch Tiểu Nhạc nói, chúng ta tiếp tục thâm nhập sâu. Quyến đảo người thanh niên kia khuyên nhủ, thế huynh, càng hướng bên trong, từ trường càng cường đại. Đến lúc đó linh thức châu hoàn toàn không có tác dụng, chúng ta cực khả năng lạc đường. Hắn ngược lại không phải sợ chết, chỉ là Thạch Tiểu Nhạc rõ ràng địa vị không thấp, hắn không muốn Ngông Thạch hai tộc lại gặp thụ tổn thất gì. Yên tâm đi, chỉ là xâm nhập mấy chục ngàn mét em mở mà thôi, một phát hiện không đúng, chúng ta lập tức lui ra ngoài. Thạch Tiểu Nhạc cười an ủi. Mấy tên Ngông Thạch hai tộc cao thủ đương nhiên không có ý kiến, bọn hắn ước gì mau mau tìm đến manh mối. Thế Quyến đảo thanh niên cũng không tốt nhiều lời cái gì, nếu như chỉ là mấy chục ngàn mét em mở, cái kia QNZ có thế thử một chút, cùng lắm thì mình tùy thời nhắc nhở liền là. Cái này một xâm nhập, lại là 80.000 mét em mở, chẳng khác gì là 160.000 mét em mở thọc sâu. Lấy Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, đều không thể không co nhỏ lại đến 100 mét em mở phạm vi, mới có thể bảo trì không đi công tác sai. Tại trong lúc này, bọn hắn lợi dụng huyết mạch cảm ứng, phát hiện 3 tên qua thị nhất tộc cao thủ, đáng tiếc cũng không đạt được hữu dụng tin tức. Thế huynh, không thể thâm nhập hơn nữa, sẽ có phiền toái lớn, Quyến đảo thanh niên lần thứ 6 khuyên can. Thạch Tiểu Nhạc quá điên cuồng, nói là mấy chục ngàn mét em mở, kết quả lập tức xâm nhập gấp đôi, nhìn cái này tình thế, rõ ràng còn muốn tiếp tục. Hắn chấn kinh tại Thạch Tiểu Nhạc thủ đoạn, nhưng không thể không nhắc nhở đối phương. Nơi này đã là tam giác hải vực bên trong đây, tiếp tục đi tới đích. Cực nhưng có thể đụng tới tam tộc cao thủ cái thế, đến lúc đó muốn chạy cũng khó khăn phải biết, đại trưởng Lao Chí Tôn võ đạo đạt đến 11 thành sơ kỳ, vẫn là bị người chặt đứt cánh tay phải. Tam tộc thực lực, vừa xa bọn hắn tưởng tượng yên tâm, trong lòng ta biết rõ, thật muốn xuất hiện cao thủ, ta hội sớm quay đầu. Thạch Tiểu Nhạc liên tục cam đoan, cũng không biết vì sao à, Quyến đảo thanh niên luôn cảm thấy, đối phương trong miệng cao thủ, cùng hắn lý giải cao thủ không phải một cái khái niệm. Cùng lúc đó, mặt khác 5 chi đội ngũ đều về tới trước đó ước định địa vị. Tiểu Nhạc đâu Ngông Hạo kinh hãi, sắc mặt soát tàu điện ngầm thanh. Cố gắng trên đường chậm trễ, lập tức liền hội trở về. Ngông Tiểu Lục cười nói, nhưng trong lòng có chút bất an, lấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực, hẳn là nhất về tới trước mới đúng. Chán nờ dê lẽ lại gặp chuyện gì 180.000m, 200.000m, 22.000m, Quyến đảo thanh niên đều muốn chết lặng. Thật là Thạch Tiểu Nhạc sức cảm ứng quá mạnh, mặc dù bây giờ tốc độ tiến lên rất chậm, nhưng thế mà không có ra một tia sai lầm. Ngông Thạch hai tộc 5 người, mặc dù không có tới qua tam giác hải vực, nhưng vậy cảm nhận được 4 phía tình huống, giờ phút này đối Thạch Tiểu Nhạc bội phục ngũ thể ném địa. Với lại hắn vì hai tộc, không để ý nguy hiểm tính mạng cử động, càng làm cho 5 người cảm động hết sức, âm thầm thể, tuyệt không thể để hắn xảy ra chuyện. Áp xúc đến chỉ còn 10 thước. Đến một bước này, Thạch Tiểu Nhạc cũng không thể không cẩn thận mà đi. Hắn nếm thử đem tinh thần lực ngoại phóng đến 20m, kết quả thí nghiệm chi sau phát hiện, sai lầm khoảng cách đạt đến mấy trăm mét, hơi chút đi nhầm, liền có thể có thế mê thất ở trong đó. Xem ra chỉ có thể đi về trước. Thạch Tiểu Nhạc dừng bước. Hắn thấy, Tam Giác Hải vực mặc dù không phải thập đại hiểm địa, nhưng cũng kém chi không nhiều, một bước sai, từng bước sai. Ngay tại khoảng cách Thạch Tiểu Nhạc bọn người mấy vạn mét em ở địa phương, hai người đàn ông tuổi trung niên đang liều mạng chạy trốn, thỉnh thoảng liền có cương khí xoa qua, tung bay bọn hắn ra thịt, lộ ra vỡ nát bạch cốt phá lệ làm người ta sợ hãi. Mông Cửu, Thạch Phục, các ngươi chạy à, chạy trốn được sao? Tại bọn hắn hậu phương, một tên đầu buộc gỗ quan, người mặc cẩm bào nam tử giữ tợn cuồng cười, thỉnh thoảng lấy cương khí ngưng tụ thành quang cầu, nhanh chóng ném về bốn phương tám hướng. Khoác lác bàng tại thị lực, thính lực, thậm chí cảm giác đều sai lầm tình huống dưới, cái này chút quang cầu tùy ý nổ tung, chỉ có cực ít bộ phận dư ba đánh út về phía Mông Cửu cùng Thạch Phục. Cũng không hạnh là, Mông Cửu cùng Thạch Phục vậy hội chạy sai đường, có khi tự động xích lại gần phạm vi công kích, ngăn cản không kịp, tăng thêm thụ thương quá nặng, bị chấn động đến miệng phun huyết vụ, ngũ tạng lục phủ đều thiếu thốn hơn phân nửa. Hai người đều là cấm kỵ võ đế. Chí tôn võ đạo đạt đến 11 thành sơ kỳ cấp độ, nhưng hậu phương mộ dung địch càng kinh khủng, chí tôn võ đạo đạt đến 11 thành trung kỳ, đủ để nghiền ép hai người. Mộ dung địch, ngươi không nên đắc ý, coi như hôm nay ngươi có thể giết chúng ta, ta Mông Thạch hai tộc, cũng sẽ có anh kiệt vì chúng ta báo thù. Mông Cửu gào to đường, âm thanh truyền bát phương. Chỉ bằng hai người các ngươi tộc ha ha, các ngươi là đợi không được, ta mộ dung tộc đã bắt lấy không ít được Thạch Dương Nghiệt. Chỉ cần đào ra đảo nguyên thôn tung tích, ta nhất định khiến các ngươi tộc nhân xuống tới cùng các ngươi. Mộ dung địch đắc ý cười to, thỉnh thoảng xuất kích. Hắn lời nói, lệ Mông Cửu cùng Thạch Phục biểu lộ lạnh lẽo, Thạch Phục càng là giận dữ hét, ta hai tộc nam nhi, há sẽ phản bội tông tộc gần mấy vạn mét em ở bên ngoài thanh âm, bởi vì từ trường ảnh hưởng, kinh qua tầng tầng trô nở dê cờ hờ ớt tờ, mới mơ hồ chuyển vào Thạch Tiểu Nhạc trong thai. Hắn nhìn bốn phía, khắp nơi đều là trên hòn đảo ngọn núi. Đột nhiên có một đám ánh sáng, từ phía đông lóe lên liền biến mất. Nhưng cái phương hướng Na Y chưa hẳn liền là mục tiêu phương hướng. Tựa như là Thạch thúc thúc thanh âm đúng lúc này, tên là được ngọt khí khái hào hùng thiếu nữ kêu to lên, bốn người khác cũng là thần tình kích động, nếu không có Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản, cơ hồ lập tức biết bay đập ra đi. Các ngươi đi theo ta. Thạch Tiểu Nhạc lập tức đem tinh thần lực lan tràn tới 1 vạn 1.000 m. Như vậy, sai sót hội lớn đến dọa người. Nhưng đây là duy nhất khóa chặt mục tiêu biện pháp, thông qua từ trường trung tầng tầng trô nở dê cờ hờ ớt tờ, tinh chuẩn sửa chữa sai, từ đó tại trong mê loạn phán đoán vị trí. Cái này cần vô cùng to lớn tinh thần lực cùng chuyên chú độ, có thể nói, toàn bộ thiên hạ, dám như thế nếm thử người sẽ không vượt qua 20 người, còn chưa nhất định có thế thành công. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.